Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là nhiệm vụ của Linh Cảnh. Ở phần trước thì câu chuyện có đảo qua chỗ của Tam Đạo Sơn Nương Nương. Có vẻ cô nàng này là truyền nhân của một vương triều nào đó. Và bây giờ thì tuổi thọ đã được tăng lên, không lo lắng về vấn đề thọ nguyên hao hết. Và đang muốn tìm kiếm Trương Nguyên Thanh, cho nên phân phó cho yêu quỷ các nơi. Khi mà Trương Nguyên Thanh tiến vào phó bản thì lập tức thông chi hoặc là triệu hoán gì đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là Trương Nguyên Thanh vào phó bản như thế nào. Bách phu trưởng, anh nói cái gì? Chu Dung thiếu chút nữa bị chỉ sát cung chủ giết chết, da mặt cũng bị lột xuống sau. Trương Nguyên Thanh nghe được tin tức thì trợn mắt cứng lưỡi, quá độc ác rồi nhỉ. Trương Nguyên Thanh sớm biết chỉ sát cung chủ là bà điên, nhưng không ngờ khi mà cô điên lên lại đáng sợ như vậy. Phó Thanh Dương liền nói, Chu gia không thiếu sinh mệnh nguyên dịch, thương thế và dung mạo của cô ta hẳn là đã khôi phục. Bây giờ Chu gia muốn tố cáo cậu, trả thù ác ý, cũng yêu cầu phân bộ Tùng Hải lùng bắt chỉ sát cung chủ. Vậy ý thứ của phân bộ Tùng Hải thế nào? Trương Nguyên Thành lại hỏi. Phân bộ Phúc Tỉnh có thể bao che cho Chu Dung, phân bộ Tùng Hải tự nhiên cũng có thể bao che cho chỉ sát cung chủ. Vừa nghe Bách Vũ Trưởng nói như vậy, Trương Nguyên Thành liền hiểu, cười nói. Cho nên, Chu gia chịu thiệt lần này là chịu mà không được gì rồi. Chu gia hay thậm chí là phân bộ Phúc Tỉnh ở Tùng Hải không có quyền chấp pháp, chỉ cần phân bộ Tùng Hải che chở, bọn họ liền không có cách nào đối với chỉ sát cung chủ. Cái này gọi là lấy gậy ông đập lưng ông. Phó Thành Dương hai tay đút túi, khuôn mặt anh Tuấn vẫn duy trì lạnh lùng, nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ sát cung chủ nhìn như điên cuồng, như cực đoan, thực ra là am hiểu tính kế. Trương Nguyên Thanh tán đồng đánh giá của Phó Thành Dương. Cung chủ là đang nói cho Chu gia, ta cho dù lột ra mặt của Chu Dung, đánh mặt Chu gia cũng không cách nào làm gì được ta. Còn dám có ý đồ với trai bao của ta nữa, lần sau sẽ không phải là lột ra mặt đơn giản như vậy, mà là giết người. Chu gia vẫn như cũ, không có cách nào làm gì được ta. Đương nhiên, thực giết chết Chu Dung, Chu gia khẳng định cũng không dễ dàng từ bỏ. Sáng không được thì chơi trong bóng tối, cho nên cung chủ chưa có giết chết Chu Dung, mà là hung hăng giáo huấn một trận. Như thế Chu gia thu được uy hiếp, vẫn còn để lại dư địa, cho dù là không cam lòng thì cũng phải nuốt xuống cục tức này, nắm chắc chừng mực một cách vừa vặn. Phiền toái từ Chu Dung tạm thời xem như được giải quyết, về sau có năng lực lại tìm Chu Dung tính sổ. Vụ án Đồng Tước Lâu, cô ta phải trả giá đắt. Trương Nguyên Thanh đổi sang sự kiện khác. Bách phu trưởng, vụ án kia của chị gái Khấu Bắc Nguyệt, cấp trên có trả lời không? Phó Thanh Dương nhíu lại chân mày, anh khí bừng bừng mà nói, chưa trả lời. Cũng không có khả năng có cả câu trả lời. Cậu muốn lật lại bản án cho Khấu Bắc Nguyệt, lật lại bản án cho chị gái hắn thì có thể, nhưng không thể để cho văn phòng cảnh sát thừa nhận là đội trưởng chị An làm giả chứng cứ, mưu hại Khấu Bắc Nguyệt. Nếu như cậu nguyện ý lui một bước, thì không ngại nghe đề nghị của tôi một chút. Trương Nguyên Thành thẳng lưng, mời Bách Phu Trưởng nói. Ánh mắt của Phó Thanh Dương vẫn nhìn trên sàn mô hình chiến đấu mà nói. Trưởng phòng cảnh sát mới của khu Sa Khẩu tuần trước vừa mới nhận chức, sở trưởng chăm lo việc nước, tác phong và kỷ luật nghiêm túc, đã mang vụ án trong mấy năm qua một lần nữa lật lại, phát hiện vụ án Khấu Bắc Nguyệt giết chị gái có nhiều điểm đáng ngờ, chứng cứ không đủ, hung thủ là một kẻ khác, vì thế mà hủy bỏ lệnh truy nã với Khấu Bắc Nguyệt. Văn phòng cảnh sát khu Sa Khẩu sẽ điều tra lại vụ án này, nhất định sẽ bắt được hung thủ. Nói tới đây, Phó Thanh Dương quay đầu nhìn, cậu đồng ý với ý kiến này, tôi liền thay cậu đi câu thông. Năng lực chính trị của Phó Thanh Dương quả thực là mắc điểm. Trương Nguyên Thanh không khỏi nhớ tới ở trong sự kiện Xích Nguyệt An, vị công tử ca cao ngạo lạnh lùng này thao tác giá họa cho ám dạ Mân Côi mà trong lòng cảm khái. Chỉ có thể như vậy thôi, có thể trả cho Khấu Bắc Nguyệt một sự trong sạch, đến ngẩng đầu mà làm người, mục đích cũng đạt được. Trương Nguyên Thanh nói, được. Phó Thanh Dương khẽ gật đầu, một lần nữa nhìn về phía lôi đài mà lại nói, linh cảnh một người lần thứ hai sắp tới rồi nhỉ? Nói với cậu một chút chuyện đi. Ở trong group trưởng lão, không ít lão già rất chờ mong linh cảnh riêng lần thứ hai của cậu sẽ là độ khó cấp bậc nào, thậm chí còn so với thi đấu ở cảnh giới thánh giả, đáng được chờ mong hơn. Trương Nguyên Thanh liền ngẩn ra, lời này nói như thế nào? Lời này vừa ra khỏi miệng, Trương Nguyên Thanh liền hối hận, hắn tựa như nghe được Phó Thanh Dương trả lời. Thi đấu thì không có cảm giác chờ mong, bởi vì quán quân tất nhiên là tôi. Thế nhưng, Phó Thanh Dương lại trả lời là, nữ nguyên soái ở giai đoạn siêu phàm tiến vào cấp S một lần, cấp A hai lần, một lần phó bản giết chóc sau đó tấn thăng cánh giả. Các lão già đang căn cứ vào số lần vào phó bản, cấp bậc độ khó và tốc độ tấn thăng của cậu để đánh giá tiềm lực của cậu. Nếu cậu ở giai đoạn siêu phàm, quỹ tích trưởng thành tương tự với nữ nguyên soái, như vậy thì cậu liền có tố chất của minh chủ. Nếu cậu ở giai đoạn thánh giả, quỹ tích trưởng thành tương tự với nữ nguyên soái, như vậy cậu là... Tôi liền trở thành ứng cử viên minh chủ đời tiếp theo sau. Cậu có thể đoạt lấy danh hiệu của Tốt Qua Sông. Danh hiệu của Tốt Qua Sông? Trương Nguyên Thành nghiêm túc suy nghĩ vài giây, khóe miệng co giật. Gã này được, thì ra là ở chỗ này chờ mình sơ ý. Phó Thanh Dương mặt không đỏ, không xấu hổ chút nào chậm rãi nói. Tôi cũng rất chờ mong độ khó phó bản lần sau của cậu. Nhớ rõ là trước khi vào phó bản phải báo cáo lại cho Lý Đông Trạch. Hôm sau 9 giờ sáng, Trương Nguyên Thành tới vịnh phó gia, tiến vào văn phòng xa hoa. Phó Thanh Dương ngồi sau chiếc bàn lớn, trang phục trắng như tuyết, chăm chú nhìn cấp dưới đi vào mà nói. Văn phòng cảnh sát khu xa khẩu đã trả lời, bọn họ đồng ý đề nghị của tôi, nhưng người của văn phòng cảnh sát sẽ không ra mặt, phải do chính cậu đi nói, mặt khác cũng sẽ không có tiền bồi thường đâu. Hắn đẩy qua một phần văn kiện đã đóng dấu của văn phòng cảnh sát khu xa khẩu. Bản thuyết minh này đã là nhượng bộ lớn nhất của bọn họ. Mình tự đi nói, lại không có bất cứ bồi thường gì, sắc mặt Trương Nguyên Thanh trầm xuống. Thái độ của văn phòng cảnh sát khu xa khẩu giống như là bị vô lại quấn lấy, lại không có cách nào cả mà làm ra thỏa hiệp, tràn đầy sự ghét bỏ và kiêu căng. Chúng ta đồng ý đã là nể mặt các ngươi, nhưng tuyệt đối đừng ảo tưởng người của chúng ta sẽ ra mặt xử lý chuyện này. Về phần tiền bồi thường thì nghĩ cũng đừng nghĩ. Trương Nguyên Thành hít sâu một hơi, có thể, nhưng cần làm phiền Bách Phu Trưởng thay tôi hướng văn phòng cảnh sát của khu xa khẩu mà truyền lời, nhất định phải truyền đạt. Phó Thành Dương liền gật đầu, lời gì? Đụ má mày. Ở trong khách sạn Vô Ngân, Khấu Bắc Nguyệt mặc quần áo shipper, ngồi trên ghế nghỉ ngơi cạnh quầy, khuôn mặt đầy u sầu, thỉnh thoảng lại vò đầu vài cái. Tiểu viên duyên dáng yêu kiều đứng sau quầy bình thản nói, cậu là đang lo lắng Nguyên Thủy Thiên Tôn sao? Chuyện nguyên rủa hắn đã xử lý thỏa đáng, không có gì chứng. Thật sao? Khấu Bắc Nguyệt nghe vậy lộ ra vẻ vui mừng, vậy thì tốt rồi. Chuyển sang tiếp tục tinh thần sa sút, vẻ mặt tiếp tục sầu khổ. Tiểu viên liền nhíu mày, có việc thì nói. Khấu Bắc Nguyệt giữ trạng thái như vậy thật lâu, cô vốn tưởng rằng là lo lắng cho an nguy của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Khấu Bắc Nguyệt liền ngập ngừng nói, bố tôi sinh bệnh, ngày hôm qua tôi vụng trộm, đi chỗ bọn họ ở để thăm nom. Bệnh gì? Viêm cột sống dính khớp. Cho nên cậu cần tiền phải không? Tiểu viên nói. Khấu Bắc Nguyệt trầm mặc hồi lâu mới nghẹn ra một chữ, phải. Chữ này nói ra miệng, thiếu niên giả mồm rốt cuộc như chút được gánh nặng, bỏ xuống cả tôn nghiêm và da mặt. Cảm xúc đã có cửa phát tiết liền nói. Từ lúc tôi và chị tôi gặp chuyện, bố tôi liền sống rất nghẹn khuất. Nơi ở đã đổi mấy năm, nơi ở đã ở mấy chục năm cũng không ở nổi nữa, liền dẫn theo mẹ tôi chuyển nhà, đoạn tuyệt lui tới với thân thích. Mẹ tôi cái tim không tốt, luôn phải uống thuốc, cho nên áp lực của bố tôi là rất lớn. Ông ấy sống cực kỳ vất vả. Ngày hôm qua tôi đi thăm ông ấy, đột nhiên phát hiện ông ấy đã đầu đầy tóc bạc, vừa đen vừa gầy, thay đổi tới mức là tôi sắp không nhận ra. Tôi rất muốn hiện thân gặp bọn họ, rất muốn ở bên cạnh bọn họ, rất muốn để cho bọn họ thẳng lưng mà làm người, nhưng tôi không dám. Khấu Bắc Nguyệt dùng sức day mặt, tiểu viên, tôi nhớ bố mẹ, tôi muốn về nhà. Tiểu viên lẳng lặng nghe, ánh mắt có chút hoảng hốt. Lúc này cửa thủy tinh của khách sạn đột nhiên mở ra, một người trẻ tuổi mặc đồng phục của chị An Viên, cầm túi công văn đi vào. Tiểu viên cao thấp đánh giá người trẻ tuổi này. Khấu Bắc Nguyệt lập tức thu hồi vẻ mặt uể oải đau thương, lấy vẻ kiệt ngạo ngẩng đầu ưỡn ngực đánh giá. Sao anh lại mặc vào da chó rồi? Mau cởi ra. Lão tử nhìn thấy mấy người mặc da chó này thì nắm tay liền ngứa ngáy. Trương Nguyên Thành cười lạnh nói, cậu lại không đánh lại tôi, tin hay không? Tôi động ra mồm một chút có thể khiến cậu phải gọi ba ba. Khấu Bắc Nguyệt sao có thể chịu được khiêu khích như vậy, chân mày nhướng lên. Chó má, nếu anh có năng lực này, lão tử về sau gặp anh là gọi liền. Hắn vừa nói xong liền thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn từ trong cuối công văn rút ra một phần văn kiện bày ra trước mặt hắn. Chó má gì vậy? Khấu Bắc Nguyệt đang muốn phất tay đẩy ra, ánh mắt đảo qua văn kiện bỗng nhiên trợn to đôi mắt, thân thể cứng ngắc ở đó, hít thở trở nên dồn dập. Thấy Khấu Bắc Nguyệt lỗ mãng, cảm tình không đủ tinh tế để lộ ra vẻ mặt như vậy. Tiểu viên ngẩn người, tiếp theo từ trên trang phục của Nguyên Thủy Thiên Tôn liên tưởng tới cái gì? Đôi mắt hơi tỏ ra vô thần của cô sáng lên hào quang lấp lánh. Trương Nguyên Thanh dùng văn kiện vỗ vào mặt Khấu Bắc Nguyệt, tựa như một thổ hào, dùng tiền đánh lên mặt bọn súc vật xã hội, cười ha hả mà nói, gọi ba ba. Khấu Bắc Nguyệt nghẹn đến sắc mặt đỏ bừng. Chiếc ô tô màu trắng chậm rãi lái vào trấn Bình Hương. Trấn Bình Hương này là một thôn trấn nhỏ gần thành phố Kim Sơn, không có nhà cao tầng, cũng không xây dựng cơ sở mỹ quan, lấy nhà gạch đỏ của nông thôn thường thấy để làm chủ. Thể diện một chút thì quét chút sơn trắng ở trên thân tường, mái nhà lợp bằng ngói lưu ly màu đỏ. Siêu thị, cửa hàng và khách sạn hai bên trục chính của thôn trấn, phong cách trang trí thiên hướng về thời đầu của thế kỷ này. Không bao lâu, dựa theo chỉ dẫn của Khấu Bắc Nguyệt, chiếc ô tô này tới trước một căn nhà cấp 4 bằng gạch đỏ. Cha mẹ quán đang ở đây, nó chuẩn xác là một căn phòng trong căn nhà này. Theo kinh tế phát triển, công nghiệp hóa từ thành thị hướng tới thôn trấn, lượng lớn dân cư ùa vào đã mang đến nhu cầu dừng chân. Cho thuê phòng đã trở thành một con đường kiếm tiền nhanh và ổn định của dân bản xứ. Cha mẹ của Khấu Bắc Nguyệt ở ngay trong căn nhà này, lầu 3, gian phòng gần cầu thang. Trương Nguyên Thanh nghe Khấu Bắc Nguyệt nói, cha mẹ hắn 2 năm qua cuộc sống rất túng quẫn, bệnh nhẹ thì cứng rắn chịu đựng, bệnh nặng cũng không dám đi chạy chữa. Thật ra thì gia đình Khấu Bắc Nguyệt ở thành phố Kim Sơn là có nhà, nhưng hai vợ chồng già một mực không bán, tình nguyện sống vất vả cũng không nỡ bán đi. Nguyên nhân xét cho cùng đại khái là sợ đứa con không bằng cẩm thú kia, tương lai không tìm được nhà. Ba người xuống xe tiến vào dãy trọ, dọc theo cầu thang tới lầu 3. Khấu Bắc Nguyệt hít sâu vài hơi, tay phải nâng lên hạ xuống, rốt cuộc cố lấy dũng khí mà gõ vang cửa phòng. Cốc cốc. Sau vài giây cửa phòng mở ra, phía sau là một bác gái trung niên gầy yếu, làn da đen, trải rộng là đốm phơi nắng, nếp nhăn nơi khóe mắt rất sâu, và mặt đầy sương gió. Bác gái trung niên nhìn thấy Khấu Bắc Nguyệt rõ ràng là ngẩn ra, sau đó môi run lên, ánh mắt cũng run lên. Bà cứ như vậy nhìn Khấu Bắc Nguyệt, tùy ý để nước mắt tràn ra từ hốc mắt. Trương Nguyên Thanh lặng lẽ đứng một bên nhìn, hắn từ trong vẻ mặt ánh mắt của bác gái trung niên thấy được rất nhiều cảm xúc, phẫn nộ, đau thương, oán hận, nhớ nhung. Rất khó tưởng tượng là một người sẽ ở trong vài giây ngắn ngủi lại toát ra tình cảm phức tạp như vậy. Hắn nghĩ hẳn trong lòng bà giờ phút này đã bị tình cảm như thủy triều nuốt chửng. Khấu Bắc Nguyệt mím môi nhìn mẹ không nói một lời. Hắn hận cha mẹ không tín nhiệm, hận mọi người đều oan uổng hắn. Hắn tuyệt đối không đổ lệ, không nói một câu chịu thua. Thiếu niên ở cái tuổi này tính tình là bướng bỉnh. Đột nhiên, một tiếng rít gào trầm thấp phẫn nộ từ trong phòng truyền đến. Một người đàn ông trung niên mặc áo lót cầm con dao bếp, lưng cứng ngắc chạy vội ra. Trên mặt ông tràn đầy vẻ nổi hung, diện mạo dữ tợn, trong mắt lại chảy ra lệ bi thương như nước thủy triều. Lần này thì Trương Nguyên Thanh không thể đứng nhìn nữa, lướt qua bác gái trung niên, đón lấy con dao bếp của Khấu Bà Ba, vươn tay đoạt lại. Súc sinh, lão tử muốn chám chết mày. Thằng súc sinh này, mày còn có mặt mũi đến đây, mày làm sao có mặt mũi? Người đàn ông trung niên phẫn nộ rít gào, nước mắt trào ra. Đối mặt với sự chỉ trích và chửi rủa của phụ thân, Khấu Bắc Nguyệt mắt đỏ bừng, cứng cổ không nói một lời. Trương Nguyên Thanh lăn qua lộn lại các lời loại khái như bình tĩnh, đừng xúc động, tôi là chị An Viên đây. Vừa thuyết phục vừa vũ lực kéo người đàn ông trung niên tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Căn phòng bố cục rất đơn giản, một phòng ngủ, một phòng vệ sinh, phòng ngủ và nhà bếp nối liền. Không, không có nhà bếp, cái gọi là nhà bếp thực ra chính là bày một cái bàn ở bên cạnh cửa sổ dùng để đặt cái bếp ga. Ở bên cạnh có dựng một bình ga. Đừng kích động, bình tĩnh đã. Trương Nguyên Thanh lại cường điệu một lần, sau đó lấy ra văn kiện bày trên bàn và nói. Vụ án Khấu Bắc Nguyệt cần điều tra lại một lần nữa. Trải qua sự điều tra của chúng tôi, phát hiện cậu ấy là vô tội. Đây là bản viết thuyết minh của văn phòng cảnh sát khu Sa Khẩu cho mọi người. Vừa nói hắn vừa lấy ra giấy chứng nhận. Tôi là chị An Viên của văn phòng cảnh sát khu Sa Khẩu. Nghe được những lời này của hắn, bác gái trung niên ở cửa hầu như là bổ nhào tới bên cạnh bàn, hai tay run rẩy cầm lên văn kiện, cùng chồng xem xét hết văn kiện. Mười mấy giây sau, bác gái trung niên gào khóc, giống như là muốn mang ấm ức của mấy năm qua phát tiết trong một hơi. Cha của Khấu Bắc Nguyệt thì ra sức dụi mắt, lão lệ tung hoành, không có phân biệt được là vui hay buồn. Đồng chí chị An Viên, cảm ơn cậu. Bác gái trung niên cầm chặt tay của Trương Nguyên Thanh, đau thương nghẹn ngào thốt lên. Cái này vốn là lời xin lỗi nên nói cho các người, vì sao lại có vẻ giống như một hồi ban ân vậy. Trương Nguyên Thanh còn tưởng sẽ bị đuổi bị chém, bỗng nhiên mất đi toàn bộ cảm xúc. Hắn đặt túi công văn lên bàn và nói, nơi này có 300.000, là của văn phòng cảnh sát bồi thường cho mọi người. Làm xong tất cả những cái này, hắn quay đầu bước nhanh mà rời khỏi. Dì Tiểu Viên khép lại cửa phòng, không quấy nhiễu một nhà ba người đoàn tụ, đi theo Trương Nguyên Thanh cùng nhau rời đi. Sao đột nhiên lại mất hứng vậy? Đi ra khỏi dãy nhà trọ, giọng của cô hiếm thấy lộ ra một tia dịu dàng. Tiền bồi thường là tôi tự mình bỏ ra. Văn phòng cảnh sát khu Sa Khẩu căn bản không muốn nhận chuyện này. Bọn họ chỉ nguyện ý cho một phần bản thuyết minh. Bọn họ không nhìn thấy Khấu Bắc Nguyệt oan uổng, không nhìn thấy người nhà của người bị hại, khuất nhục và tuyệt vọng. Bọn họ từ trước tới giờ đều không cảm thấy là nên cho dân chúng một câu xin lỗi. Không, cho dù là một lời giải thích cũng keo kiệt. Trương Nguyên Thanh nhìn chân trời thấp giọng nói, tôi nhìn thấy thượng vị giả ngạo mạn, tôi rất tức giận, nhưng mà tôi bất lực. Hôm sau, 9 rưỡi sáng, giác đấu trường, cục cưng mới của Bạch Hổ Vệ ngồi bên cạnh bang chủ mà nói, Bạch phu trưởng, chuyện của Khấu Bắc Nguyệt đã giải quyết, vô cùng cảm tạ. Phó Thanh Dương không nhìn hắn mà mắt nhìn lôi đài. Tôi chưa từ ở trong giọng nói của cậu cảm nhận được lòng biết ơn. Đúng rồi, ngày hôm qua tôi đã chuyển lời. Vô cùng cảm tạ. Ờ, bây giờ thì tôi cảm nhận được rồi. Phó Thanh Dương hài lòng gật đầu. Trương Nguyên Thanh thở phào một hơi, mặc kệ thế nào cuối cùng cũng đã giải quyết. Kế tiếp điều chỉnh trạng thái để nghênh đón phó bản giết chóc hoặc là linh cảnh một người lần thứ hai. Nếu linh cảnh một người lần thứ hai muộn hơn phó bản giết chóc, vậy không phải linh cảnh riêng của thần Dạ Du mà là linh cảnh riêng của tinh quan. Không biết là phó bản của tinh quan thì sẽ thế nào. Thời gian chậm rãi trôi qua cho đến 11 giờ trưa, đã có 4 cặp tuyển thủ kết thúc trận đấu. Đáng nhắc tới là hôm nay cạnh tranh là top 16 ở cảnh giới thánh giả. Chất lượng các tuyển thủ rõ ràng là cao hơn 2 ngày trước. Phó Thành Dương nói, nếu tất cả thuận lợi thì ngày mai cạnh tranh top 8, top 4, ngày thứ 4, tức à ngày kia là thi đấu tranh đoạt quán quân. Nguyên Thủy tính toán thời gian mà nói, linh cảnh một người của cậu ngay ở trong 2 ngày này. Quan Nhã nói, tôi gần đây đang xem phương án vượt qua phó bản, cho dù gặp được cấp S tôi cũng có tự tin. Trương Nguyên Thanh tràn đầy lòng tin mà nói, bộ trang bị tế trời đã cho hắn sự tự tin rất mạnh. Hứa Phượng Lai Nghi ở hàng ghế sau nhắc nhở, đừng quá tự tin nha, khốn kiếp. Linh cảnh thí luyện cấp S cùng với linh cảnh level 3 độ khó cấp S nó không cùng một cấp độ đâu. Chút nguy hiểm đó của đường hầm xà linh đối với người thường mà nói là con đường chết chắc, nhưng đối với linh cảnh hành giả cấp 2, cấp 3 mà nói thì chỉ như trò trẻ con. Cho nên linh cảnh một người bậc 3 cấp S, không, cho dù là cấp A thì cũng hung hiểm dị thường. Trương Nguyên Thanh đang muốn nói chuyện, bên tai vang lên tiếng linh cảnh nhắc nhở. Keng, bản đồ linh cảnh đang mở ra, 60 giây sau tiến vào linh cảnh. Linh cảnh ngài lần này tiến vào là thôn thất ngữ, đánh số 1018. Độ khó A, loại hình một người, loại tử vong. Nhiệm vụ chủ tuyến, sống sót 24 giờ. Ghi chú, không phải vật phẩm linh cảnh, không thể mang vào. Giới thiệu linh cảnh số 1018. Có một ngày thôn dân, Vương Tiểu Nhị ở phía sau núi đào ra một ngôi cổ mộ. Trong mộ có một nữ thi, cùng vật bồi táng phong phú. Vương Tiểu Nhị trộm ra vật phẩm chôn cùng, tính là vào tỉnh thành để bán cho nhà giàu. Nào ngờ buổi tối hôm ấy, cô ấy đi theo ra. Trương Nguyên Thanh hoàn toàn không ngờ là linh cảnh một người sẽ mở ra ngay vào lúc này. 3 lần nhiệm vụ linh cảnh trước đây đều mở ra vào buổi tối. Cái này tạo cho hắn một ảo giác là nhiệm vụ linh cảnh đều mở ra ở buổi tối. Đợi chút đã, thôn thất ngữ. Phương án phó bản linh cảnh, Thái Nhất Môn cho mình đã đọc hết rồi. Không có phó bản thôn thất ngữ này nha. Phó bản chưa bị vượt qua hay là Thái Nhất Môn chưa từng ghi lại. Hai bên là có khác nhau. Nếu như chưa bị vượt qua thì đó chính là mạng đầu phó bản. Còn đối với cái sau mà nói thì thần Dạ Du ngoài Thái Nhất Môn có lẽ đã từng vượt qua, nhưng thần Dạ Du của Thái Nhất Môn thì chưa, cho nên trong cơ sở dữ liệu không ghi lại. Thế nhưng mặc kệ là cái nào, trong cơ sở dữ liệu không có phương án vượt bản đều là có ý nghĩa giá trị cực lớn. Nhưng đối với người vào phó bản mà nói, nguy cơ cũng tăng lên trên diện rộng. Trương Nguyên Thành biến sắc, Bách phu trưởng, nhiệm vụ linh cảnh của tôi tới rồi. Nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, đồng bạn chung quanh trong nháy mắt đều nhìn lại. Tuyển thủ cảnh giới thánh giả chiến đấu kịch liệt, nhưng lúc này cũng mất đi sự hấp dẫn. Nguyên Thủy phải vào phó bản một người. Linh Quân, Quan Nhã Nữ Vương cùng với Bạch Hồ Vệ khác đầu tiên là cảm thấy phấn chấn. Dù sao ai cũng tò mò với linh cảnh một người lần thứ hai của Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ là cấp bậc độ khó gì đây. Hơn nữa phương diện này còn liên quan đến một nhân tố. Nguyên Thủy Thiên Tôn nếu có thể trước khi phó bản giết chóc ập tới mà tích góp điểm kinh nghiệm lên trên 50%, như vậy xác suất hắn thông qua phó bản giết chóc để tấn thăng thánh giả sẽ cao lên rất nhiều. Ngôi sao này rất muốn về hưu, phải biết rằng dám vào phó bản giết chóc cơ bản đều là người nổi bật ở trong cấp 3. Một đám kẻ mạnh ném vào trong phó bản giết chóc cỡ lớn, Nguyên Thủy Thiên Tôn một khi bị nhắm vào, thế cục sẽ rất không ổn. Kiến nhiều còn cắn chết cả voi nữa là. Cho nên ở trước khi phó bản giết chóc mở ra, tăng thêm một phần thực lực thì sẽ thêm một phần bảo đảm. Phó bản một người có thể mang đến điểm kinh nghiệm tăng trưởng, thu hoạch được đạo cụ, tăng lên rất nhiều chiến lực của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mấy thám báo bọn Quan Nhã Lý Đồng Trạch thông qua giọng điệu và sắc mặt của Trương Nguyên Thanh đã sâu sắc phát hiện sự khác thường. Không phải chứ, trong lòng bọn họ rùng mình. Sẽ không phải lại là phó bản cấp S đấy chứ, Nếu như là vậy thì bọn họ lại lo lắng một vấn đề. Nguyên Thủy Thiên Tôn gây dựng sự nghiệp chưa thành đã nửa đường chết yểu sao? Phó Thành Dương liền nhíu mày, lại là cấp S à? Mọi người im lặng tập trung nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, cho hắn đáp lời. Trương Nguyên Thanh thầm nhẩm đếm thời gian mà đáp, là cấp A. Cấp A, mọi người thở phào một hơi, lại nghe hắn bổ sung. Linh cảnh có tên là Thôn Thất Ngữ, là phó bản không có trong phương án vượt bản. Phó bản không có trong phương án. Phó Thanh Dương nheo mắt lại, xuất hiện loại tình huống này, hoặc là Thái Nhất Môn chưa ghi lại, hoặc là giống như đường hầm xả linh, vẫn còn là mạng đầu tiên. Vô luận là loại nào đều có ý nghĩa là Nguyên Thủy lần này tiến vào linh cảnh tương đương với người mù qua sông, mò mẫm mà đi. Mà lấy trình độ hung hiểm của linh cảnh cấp A, không có phương án vượt bản mà nói. Đi như thế, khai hoang phó bản cấp A thì phải chết cả đống người mới thành. Khai hoang phó bản cấp S thì còn hơn cả đống. Quá xui xẻo rồi nhỉ, Nữ Vương lẩm bẩm. Quan Nhã khẽ biến sắc, nhíu chặt lông mày. Lý Đông Trạch thì vỗ trán thật mạnh. Từ khi mời chào Nguyên Thủy Thiên Tôn, tiểu tử này mỗi lần vào phó bản với hắn, cái vị thập trưởng này mà nói thì đều là một lần trái tim quá tải. Các bạch hổ vệ phía sau Phó Thanh Dương nhìn nhau, vẻ mặt ngưng trọng. Bọn họ trong giai đoạn siêu phàm gặp cấp A chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng mỗi lần đều cực kỳ nguy hiểm. Đây còn là tình huống có sẵn phương án vượt bản. Nếu không có phương án thì tỷ lệ tử vong vượt quá 70%. Nguyên Thủy Thiên Tôn này mỗi lần vào phó bản đều là một lần cửa ải sinh tử. Thời gian không nhiều, Trương Nguyên Thanh nhẩm đếm thời gian, nhìn lướt qua mọi người mà nói. Chúc tôi may mắn đi, các vị. Trở về, bóng dáng của hắn lập tức biến mất trong tầm nhìn của đám người Quan Nhã. Hình ảnh từ mơ hồ đến rõ ràng, Trương Nguyên Thanh trở lại phòng. Thời gian là có hạn cho nên không chút trì hoãn, lao vào tủ đầu giường đổ ra 7-8 viên thuốc nhỏ màu lam cho vào túi, lại mở ngăn kéo lấy ra loa miêu vương, cuối cùng chạy như điên đến trước tủ quần áo, mở ra cửa tủ đè lên vai vong giả số 1. Linh cảnh một người của thần dạ du là có thể mang theo âm thi, điểm này Trương Nguyên Thanh đã thông qua việc tìm tòi diễn đàn mà có được đáp án. Căn cứ vào lời bên Thái Nhất Môn, âm thi là năng lực kéo dài của thần dạ du, tính chất của nó giống với linh phó. Ở trong phán định của linh cảnh, nó thuộc về loại đạo cụ hoặc là con rối, chứ không phải là một người khác. Bởi vậy mà có thể mang theo vào trong linh cảnh một người. Tuy hắn đặt tay lên bả vai âm thi chưa được mấy giây, cảnh vật phòng ngủ liền xuất hiện dao động gợn sóng, tiếp đó hoàn toàn mơ hồ đi. Ở giác đấu trường, sau khi nhìn theo Trương Nguyên Thanh trở về, Phó Thành Dương đứng dậy, lấy ra một cái áo choàng màu xanh thẳm khoác trên vai. Vù, áo choàng phần phật bay phấp phới, một luồng khí xoáy nâng Phó Thành Dương lên không bay về phía ghế trưởng lão. Dáng người quán thẳng tắp khi dẫm trên khí xoáy, phía sau là áo choàng mở ra tựa như một siêu nhân trong phim, cực kỳ thu hút tầm nhìn. Phó Thanh Dương hành động như vậy, khán giả vốn đang bừng bừng hứng thú xem thi đấu lập tức chú ý tới. Ồ, Tiền công tử muốn làm gì vậy? Thoạt nhìn tựa hồ có tình báo quan trọng phải báo cho trưởng lão. Tìm bạch hổ vệ hỏi thăm chút coi. Cậu trưởng lão thu hồi ánh mắt quay về phía Phó Thanh Dương đánh giá vài giây, trầm giọng nói, đã xảy ra chuyện gì? Tuy Phó Thanh Dương luôn duy trì theo kiểu mặt đơ, nhưng cậu trưởng lão từ trong ánh mắt hắn thấy được sự ngưng trọng. Mấy vị trưởng lão chung quanh cũng theo tiếng nhìn qua, lưu ý nghe. Phó Thanh Dương lời ít mà ý nhiều. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã vào phó bản ngay tại vừa rồi. Cậu trưởng lão kết hợp với vẻ mặt của Tâm Phúc liền giật mình, lại cấp S sau. Sau khi hỏi ra câu này, tâm tình cậu trưởng lão rất phức tạp, không phân biệt được là chờ mong hay là sốt ruột. Phó Thanh Dương lắc đầu, cấp A, Thôn Thất Ngữ. Cấp A. Các trưởng lão chung quanh nghe vào trong tai nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại có chút thất vọng. Một mặt là phó bản cấp A hẳn không làm phó được Nguyên Thủy Thiên Tôn. Một mặt khác là nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể ở giai đoạn siêu phàm vượt qua 3 lần cấp S, như vậy chiến tích siêu phàm quán sẽ vượt qua cả nữ nguyên soái, trở thành người có chiến tích hoa lệ nhất trong giai đoạn siêu phàm của ngũ hành minh từ trước tới nay. Lúc này Tôn trưởng lão khẽ nhíu mày mà nói, Thôn Thất Ngữ, tôi không nhớ là trong cơ sở dữ liệu của Thái Nhất Môn có phó bản Thôn Thất Ngữ này. Hồng Anh, cô có ấn tượng gì không? Thân là trưởng lão, lão rõ như lòng bàn tay đối với các phương án vượt bản ở giai đoạn siêu phàm, thánh giả và chúa tể trong cơ sở dữ liệu của môn phái. Hồng Anh trưởng lão ôn hòa khẽ lắc đầu, chưa từng nghe nói qua. Cô chợt nghĩ tới cái gì nghiêm mặt nói, chẳng lẽ là phó bản chưa bị vượt qua, hoặc là cấp A mà Thái Nhất Môn chưa từng có ghi chép. Nghe vậy các trưởng lão vốn thiếu đi hứng thú đồng thời hướng ánh mắt qua. Phương án vượt phó bản là căn cơ của tổ chức chính phủ, cũng là thủ đoạn quan trọng để mời chào nhân tài. Thái độ của cao tầng tổ chức đối với phương án vượt bản vĩnh viễn càng nhiều càng tốt. Cậu trưởng lão rốt cuộc cũng hiểu Phó Thanh Dương vì sao vẻ mặt ngưng trọng. Nguyên Thủy Thiên Tôn đây là đi khai hoang, vậy mà lại vào phó bản mà Thái Nhất Môn chưa từng ghi lại. Ánh mắt Tôn trưởng lão và Triệu trưởng lão đột nhiên sáng lên, Mặc kệ có phải phó bản chưa bị vượt qua hay không, chỉ cần ở trong cơ sở dữ liệu của Thái Nhất Môn không có, vậy thì giá trị là rất lớn. Kiếm khách mặc giáp sờ vào bội kiếm trầm ngâm nói, lấy tiêu chuẩn của Nguyên Thủy Thiên Tôn, khả năng thông qua cấp A là cực cao, không cần phải lo lắng. Ngược lại là khuôn mặt đoan chính uy nghiêm quán lộ ra nụ cười. Thái Nhân Môn các người chuẩn bị bỏ ra bao nhiêu tiền để mua phương án vượt bản đây? Hồng Anh trưởng lão nghiêm mặt nói, nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể vượt qua phó bản cấp A này, Thái Nhân Môn nhất định sẽ mua, giá cho các người đưa ra. Tôn trưởng lão và Triệu trưởng lão không phản bác, có chút thú vị đây. Một vị trưởng lão của ngũ hành minh cười nói, tôi nhớ Nguyên Thủy Thiên Tôn từ đường hầm xả linh bắt đầu thì đã luôn bổ sung phương án vượt bản cho cơ sở dữ liệu của ngũ hành minh chúng ta. Cái loại chuyện như khai hoang này vẫn là do thiên tài đỉnh cấp tới làm. Đúng vậy, lần này lại là một phần phương án phó bản cấp A. Cùng lúc này tin tức Nguyên Thủy Thiên Tôn tiến vào phó bản nhanh chóng truyền bá trong khán giả. Cái gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn vào phó bản rồi, hơn nữa còn là đi khai hoang. Hắn vậy mà lại ghép chúng phó bản mà trong cơ sở dữ liệu của Thái Nhất Môn không có, hình như quá mức xui xẻo rồi. Cấp S hắn cũng đã vượt qua, cấp A hẳn không có vấn đề. Phó bản giai đoạn siêu phàm, nhiều nhất một ngày là ra. Muốn biết kết quả quá đi mà. Thi đấu trên lôi đài bỗng nhiên đã không còn thơm nữa. Trời đầy mây, ánh mặt trời yếu ớt xuyên qua tầng mây mỏng mà chiếu xuống, mang tới cho sơn thôn nhỏ rách nát này ánh sáng u ám, cùng với một áp lực khôn kể. Trương Nguyên Thanh đứng ở cửa thôn nhìn quanh, phía trước là một cái thôn nhỏ tĩnh mịch rách nát, phía sau là ruộng đất đen cùng với dãy núi yên tĩnh lặng lặng ở đó, bên cạnh là vong giả số 1 đứng yên như tượng gỗ. Thôn này niên đại không dễ để phán đoán, từng cái nhà được xây bằng đá hoặc cao hoặc thấp, kéo dài mút tầm mắt, trên đỉnh mái nhà hình chữ nhất, lợp mái ngói trải nhiều gió sương. Cửa thôn đường đi nhỏ thông sâu vào trong thôn là cái đường bùn đất được đầm nền. Vừa đến ngày mưa thì liền lầy lội không chịu nổi. So với phong cách kiến trúc của trấn Âm Dương, nơi này tỏ ra âm trầm hơn nhiều. Nhưng nơi càng âm trầm tĩnh mịch, mình lại càng cảm thấy thoải mái, cảm giác tựa như về nhà vậy. Trương Nguyên Thanh cũng chưa lập tức vào thôn. Ở trước khi tiến vào phó bản, hắn cần phải làm rõ mạch suy nghĩ của mình một chút. Nhiệm vụ chủ tuyến là sống qua 24 giờ, giống như loại nhiệm vụ sinh tồn chính này, ưu thế ở chỗ tính có thể thao tác là rất mạnh. Linh cảnh hành giả vào phó bản có thể tự do hoạt động, không chịu trói buộc. Khuyết điểm chính là nhắc nhở rất ít. Linh cảnh sẽ không nói cho ngươi là nên làm cái gì. Tất cả sẽ do người chơi tự khai quật, tự mò mẫm. Mà trên đường mò mẫm, nó không chừng sẽ gặp phải nguy cơ sinh tử. Tựa như mình lúc trước ù cạc cạc bị oán linh bám vai đi theo. Căn cứ tin tức phó bản giới thiệu thì boss lớn nhất hẳn là cô gái trong mộ cổ. Cô ấy là theo Vương Tiểu Nhị mà đi ra. Cho nên mình cần đẩy boss sau. Là cái kiểu đẩy nghiêm túc hẳn hoi, chứ không phải đẩy như ông già đẩy xe. Hai nhân vật mấu chốt trong phó bản lần này, nữ quỷ trong cổ mộ và Vương Tiểu Nhị. Đi tìm Vương Tiểu Nhị trước, nếu như còn sống. Ngay tới đây, Trương Nguyên Thanh liền dẫn theo vong giả số 1 dọc theo con đường đất nện tiến vào thôn. Dọc đường đi, nhà cửa trong thôn lấy nhà đá, tường đất, cỏ tranh là chính. Góc tường và ven đường không có một chút cỏ cây màu xanh nào, chỉ có cỏ dại héo úa và rêu khô cong. Đi rồi lại đi, Trương Nguyên Thành bỗng nhiên phát hiện có ánh mắt nhìn trộm mình. Quay ngoắt đầu lại, thấy một căn nhà tường đất bên tay trái. Trong một cái cửa sổ nhỏ hình vuông duy nhất ở trên tường, có một đôi mắt đang chăm chú nhìn vào mình. Thấy bị phát hiện, ánh mắt đó nhanh chóng ẩn vào bóng tối. Là người hay quỷ đây? Trương Nguyên Thành nhất thời tinh thần tỉnh táo. Nếu là người thì có thể trao đổi, nếu là quỷ thì cắn nuốt. Như thế nào cũng sẽ có thu hoạch tình báo. Sợ nhất chính là hoang tàn vấn vẻ, đi cả nửa buổi chả gặp thứ gì. Sau đó bất thành linh ở chỗ rẽ, lại gặp được đại boss thì bỏ mẹ. Hắn lập tức vòng đến phía trước căn nhà đắp đất kia, đằng trước là một cái sân nhỏ, đứng trước cửa gỗ nâng tay, đập ngón tay gõ cửa. Cửa gỗ khô khốc biến thành màu đen, dưới ngón tay gõ vào phát ra những tiếng thùng thùng. Trương Nguyên Thanh gõ hồi lâu mà trong sân im ắng, không ai để ý tới hắn. Vậy thì trèo tường vào thôi. Trương Nguyên Thanh lập tức thao túng âm thi trèo qua tường đất nện cao hơn 2 mét để nhảy vào sân. Cùng lúc đó hắn ở trong thức hải cầu thông với dấu ấn về vào làm chủ thân thể của âm thi. Thông qua tầm nhìn âm thi nhìn lướt vào sân, thấy thớt, một đống củi và cây táo. Đối diện cửa sân là căn nhà đắp đất, ở phía tây là một cái phòng nhỏ giản dị. Trương Nguyên Thanh cất bước tới trước căn phòng nhỏ, thò đầu nhìn vào. Đây là một nhà vệ sinh khô. Nhà vệ sinh khô, phong cách kiến trúc của thôn này hẳn là phương Bắc. Mình nhớ là trong sách giáo khoa có từng biết là táo phương Bắc ngọt vô cùng. Trương Nguyên Thanh suy đoán thôn thất ngữ này là một thôn ở phương Bắc. Giống như hắn, sinh viên cái tuổi này lại sinh ra ở Tùng Hải, rất xa lạ đối với nông thôn. Hơn nữa thôn thất ngữ này niên đại tựa hồ rất xa xưa. Ở nơi này không thấy bất cứ một cái thứ gì mà được gọi là hiện đại hóa cả. Không có cột điện, không có đèn đường, không có trạm giao thông công cộng, không có năng lượng mặt trời, các kiểu con là điều. Sau khi dạo qua một vòng trong sân, hắn không trì hoãn, đi thẳng tới trước căn nhà đất mà gõ cửa. Vẫn như cũ không ai đáp lại. Trương Nguyên Thanh dứt khoát một cước đá văng cửa gỗ. Trong tiếng ầm ầm cho bụi bay lên, cửa gỗ nặng nề rơi trên mặt đất. Ánh sáng trong phòng rất yếu, nhưng không ảnh hưởng thị lực của thần Dạ Du. Ánh mắt hắn lướt qua bài trí trong phòng, hình ảnh dừng trên người một ông lão tóc bạc. Ông lão dán sát tường, trong tay cầm một cái cuốc, hoảng sợ đề phòng nhìn chằm chằm vào hắn. Ông ơi! Trương Nguyên Thanh trầm giọng thử hỏi một tiếng. A! Trong miệng của ông lão phát ra âm thanh mà chỉ người câm điếc mới có, vung cái cuốc vài lần, làm động tác như xua đuổi. Không biết nói chuyện à? Thế phản ứng của ông lão, Trương Nguyên Thanh đã hiểu hàm nghĩa của thôn thất ngữ, không thể nói chuyện. Vậy người sống trong thôn liền thiếu đi giá trị rồi. Nếu không giết thì hỏi Linh đi. Dù sao thì NPC Linh Cảnh hẳn là sẽ cập nhật người khác. Ý nghĩ này hiện lên trong lòng Trương Nguyên Thanh, nhưng sau đó đã bị phủ định. Vẻ mặt và thần thái của ông lão này không khác gì người thường. Hắn không có cách nào thuyết phục bản thân đi giết chết một ông lão nhìn như người bình thường cả. Trừ phi ông lão này một giây sau liền hóa thân thành yêu quái hay một con quái vật có oán khí lượn lờ. Ông lão, ngài biết viết chữ không? Trương Nguyên Thanh lại hỏi. Nhưng ông lão không chút quan tâm tiếp tục vung cuốc, phát ra những tiếng a a để uy hiếp. Được rồi, Trương Nguyên Thanh bỏ qua. Tuy ông lão không thể câu thông, nhưng sự tồn tại của ông bản thân đã là manh mối. Cô gã trong mộ cổ chưa giết chết cả thôn, tựa như cũng không hung hiểm đến vậy. Hắn không nhìn ông lão uy hiếp mà dạo qua một vòng trong phòng, chưa có bất cứ thu hoạch nào, lại quay về phòng ngoài mà hỏi. Ông ơi, ông có biết Vương Nhị Cẩu ở nơi nào không? Ông lão rất bướng bỉnh, không thèm để ý tới. Lần này thì Trương Nguyên Thanh bị làm khó rồi. Hắn thúc đẩy đầu óc suy nghĩ, nảy ra một kế sách, liền nhấc bằng ghế lên mặt mắng. Lão là cái quái gì chứ? Lão tử hỏi người Vương Nhị Cẩu ở chỗ nào, nói là xong việc, còn cãi cứng với tôi nữa. Có tin lão tử cắt đầu ông xuống để làm bô hay không? Ông lão vừa nghe cái cuốc liền chỉ sang hướng tây. Ặc, tạm biệt. Trương Nguyên Thanh ném cái ghế lại rồi rời khỏi căn phòng. Tới trong sân bỗng nảy ra ý tưởng, nghĩ đến một biện pháp để thu hoạch tin tức của phó bản, đó là Loa Miêu Vương. Nếu mà phó bản hắn tiến vào là phó bản Ma Quân đã từng thông qua, như vậy dựa theo phong cách của Ma Quân, khẳng định sẽ dùng Loa Miêu Vương để ghi chú lại. Không, cho dù không ghi lại, chỉ cần Loa Miêu Vương đã từng tiến vào chỗ này, nó nhất định sẽ biết một chút tin tình báo. Trong Loa Miêu Vương này có phong ấn linh hồn của Miêu Vương, là đạo cụ có ý chí của riêng mình, có thể câu thông. Nó sẽ chủ động ghi lại một vài thứ. Tựa như lúc trước ở công viên trò chơi Kim Thủy, thứ này đã từng lộ ra tin tức của Tam Đạo Sơn Nương Nương. Lúc ấy đâu có ai ghi âm đâu. Căn cứ vào kinh nghiệm của Trương Nguyên Thanh thì cái loại giống như phó bản sống sót 24 giờ này, sợ nhất chính là làm con ruồi không đầu, đi hết bên này tới bên khác, sau đó nguy cơ buông xuống, trở về linh cảnh, ỏ ý e. Không giống với các phó bản có tính mục đích rõ ràng kia, trực tiếp sảng khoái nói cho người biết nên làm gì, cần tìm cái gì. Cho nên là Trương Nguyên Thanh bây giờ đầu tiên phải biết trong phó bản có những nguy hiểm nào. Hiểu biết những thứ này rồi thì tất cả sẽ đơn giản. Trước không vội vàng tường Vương Tiểu Nhị, hỏi Loa Miêu Vương một chút xem nó biết những gì. Trương Nguyên Thanh rời xa căn nhà, từ trong túi quần lấy ra Loa Miêu Vương nhỏ nhắn mà tinh xảo. Mày từng tới nơi này nhỉ? Có cái gì muốn nói cho tao biết hay không? Ví dụ như tin tức về phó bản, Trương Nguyên Thanh hỏi. Đáp lại hắn là sự im lặng. Thứ này không đánh thì không thoải mái. Trương Nguyên Thanh nâng tay tạt cho nó hai cái tát. Mày nghĩ cho kỹ vào. Loa Miêu Vương ăn đòn liền phát ra tiếng dòng điện sèn sẹt. Một giây sau hiệu quả âm thanh 3D lập thể vang vọng xung quanh. A, Ma Quân đại nhân, ngài nhẹ một chút. A, bốp bốp. Khóe miệng Trương Nguyên Thanh co giật, yên lặng đặt Loa Miêu Vương ở bên chân, lấy ra lưỡi dao khát máu. Lưỡi dao mẻ một vết, mũi dao thì tì trên Loa Miêu Vương, mặt không biểu cảm mà nói. Đây là di ngôn của mày phải không? Tốt lắm, ta bây giờ liền đưa mày đi gặp chủ nhân trước của mày. Bàn tay lặng lẽ phát lực, mũi dao ở lớp vỏ kim loại màu đen của Loa Miêu Vương đâm rách ra một vết nho nhỏ. Tà âm nhất thời bị tiếng dòng điện sèn sẹt thay thế. Loa Miêu Vương đã thỏa hiệp, đang chuẩn bị đoạn audio kế tiếp. Trương Nguyên Thanh vẫn duy trì tư thái uy hiếp mà trong lòng thở phào lẩm bẩm. Mình thật ra còn rất muốn biết nữ nhân vật chính lần này là ai. Mặt khác, thông qua thanh âm có thể phán đoán ra Ma Quân, người lại là người đàn ông phía sau người tình rồi. Trương Nguyên Thanh từ kinh nghiệm nghe đóng gạch đã biết, chỉ cần nghe tiếng động là biết tư thế là ông già đẩy xe. Trong lòng lại yên lặng thầm nghĩ. Lúc này Loa Miêu Vương vang lên tiếng ca non nớt kỳ ảo của một bé gái. Ngươi đập một, ta đập một, trước khi trời tối chơi trò chơi. Ngươi đập hai, ta đập hai, sờ sờ đầu lưỡi, sờ sờ tai. Ngươi đập ba, ta đập ba, cộng thêm cái bóng, liền có ba. Tiếng ca lấy một loại làn điệu đơn giản, đơn điệu mà hát lên, càng nghe càng thấy nổi da gà, ngây thơ nhất nhưng cũng kinh hoàng nhất. Đây là đồng giao âm phủ gì vậy? Trương Nguyên Thanh yên lặng nghe xong, xác định là audio đã phát xong, không còn gì tiếp theo nữa. Hắn liền nhét loa miêu vương vào túi quần, nhấm nuốt cái bài đồng giao kỳ quái này. Trước khi trời tối chơi trò chơi, rất rõ ràng đang nhắc nhở là một ngày sau khi trời tối sẽ có nguy hiểm. Trò chơi, chơi là phương pháp né tránh nguy cơ, nhưng mà chơi cái trò thổ tả gì đây? À, nếu nhớ không lầm thì bài hát này chính là một trò chơi, giống như trò mất khăn tay vậy. Đây là một trò chơi nhiều người, những đứa trẻ sẽ ngồi xổm thành một vòng tròn, và một trong số chúng, đứa trẻ A đứng lên, cầm khăn tay và bắt đầu đi vòng quanh ở vòng ngoài, sau lưng những đứa trẻ. Bọn trẻ ngồi xổm bắt đầu hát, mất mất chiếc khăn, nhẹ nhàng đặt sau bạn nhỏ, đừng nói với bạn ấy. Trước khi kết thúc bài hát, đứa bé nào ném khăn thì phải đưa khăn ra sau một đứa trẻ B nhất định, sau đó nhanh chóng trở lại vị trí ban đầu. Đứa bé được chọn là B, phải tìm chiếc khăn ở phía sau. Càng sớm càng tốt, nhặt khăn và đuổi kịp đứa bé A làm rơi. Cho nên là cần chơi người chụp một ta chụp một. Câu thứ hai, sờ sờ đầu lưỡi sờ sờ tai. À câu thứ hai, sờ sờ đầu lưỡi sờ sờ tai thì rất dễ lý giải. Câu thứ ba, có cái bóng liền có ba. Ba đại biểu hẳn là số người của trò chơi rồi. À, Trương Nguyên Thanh bỗng nhưng cảm giác được không đúng. Có cái bóng rồi thì có ba. Câu này rất kinh khủng nha. Cái bóng trò chơi chơi như thế nào? Nếu cái bóng thực sự gia nhập vào, vậy thì chính là một trò chơi khủng bố rồi. Hắn căn cứ vào lý giải cá nhân cho rằng câu thứ ba hẳn là một câu cảnh báo. Nếu không gom đủ ba người, như vậy cái bóng sẽ gia nhập vào trò chơi. Cái bóng rất có thể chính là bản thân của nguy cơ. Bản thân mình cộng thêm âm thi có thể tính là hai người. Tiểu Đậu Bi là linh thể, không thể nói chuyện, hẳn không thể trở thành nhân tuyển của trò chơi. Vậy thì mình phải tìm một người nữa chơi với mình. Có rồi. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía căn nhà đất, thầm nhủ, nơi này không phải có sẵn một ông lão đây sao? Nhưng Trương Nguyên Thanh giật mình, thao túng âm thi, một lần nữa tiến vào căn nhà đất, không để ý tới ông lão phản kháng cậy miệng ông ta ra. Trong miệng ông lão không có lưỡi, đã bị người ta cắt mất. Quả nhiên không đơn giản như vậy. Câu thứ hai là sờ sờ đầu lưỡi sờ sờ tai, trực tiếp đã bịt lại con đường này. Không đúng, hẳn là nói cho mình biết kế tiếp phải làm gì, đi tìm đầu lưỡi, hoặc là nói khôi phục lưỡi cho ông lão. Trước cứ dựa theo mạch suy nghĩ này để chứng thực, loại phó bản không có nhắc nhở rõ ràng như thế này, chính là phải dựa vào lần mò, tổng kết, tìm ra một con đường sống. Mình cũng là không có lựa chọn, nếu như mạch suy nghĩ không đúng, vậy chỉ có thể lấy cứng đối cứng, chơi với sự quỷ dị trong thôn. Hắn dương mắt nhìn sắc trời, tầng mây mỏng manh bao phủ ở trên không của sơn thôn rách nát, không có mặt trời, dễ dàng làm người ta thiếu đi cảm giác về thời gian. Sau khi trời tối thì sẽ có nguy hiểm, thời gian để lại cho mình không tính là nhiều. Trong thôn khác thường bởi vì Vương Tiểu Nhị dựng lên, nếu muốn tìm đầu lưỡi thì Vương Tiểu Nhị hẳn là cửa đột phá. Suy nghĩ trong lòng Trương Nguyên Thanh lúc này đã vô cùng rõ ràng. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.